Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402 chỉ cứu người nhà cùng bằng hữu. Chương 402 chỉ cứu người nhà cùng bằng hữu, khúc khúc. Xảy ra chuyện gì, người sắc mặt rất khó xem, người là nghĩ tới cái gì sao? Đang nghe đến Hoắc Thăng hồi đáp sau, Khúc Hy Thụy sắc mặt không cấm trở nên thập phần khó coi. Nếu muốn Túc Như Tuyết tới hình dung nói, có thể dùng bão táp tới trước, bên ngoài mây đen răng đầy thiên tới hình dung, sẽ làm Túc Như Tuyết cảm thấy càng vì chuẩn xác mẹ cùng Uông A Di. Còn có cái kia lý cái gì không cùng các ngươi ở bên nhau? Không a, Túc Như Tuyết tuy là muốn mang chỉnh chi đội ngũ khuynh xào xuất động, tới tìm Khúc Hy Thụy, cũng khai triển cứu viện, nhưng mà bọn họ muốn đối mặt địch nhân vô cùng có khả năng là Tang Thi Vương. Túc Như Tuyết thật sự không chịu mang theo mẫu thân, Uông A Di cùng với Lý Biêu ba người tới vũng nước đục này. Lộng không hảo sẽ toàn bộ chết bên trong, huống chi Túc Như Tuyết lúc ấy tới khi, vốn là tính toán một mình tới. Vẫn là sư phụ cùng với các thiên tôn cùng nhau đồng lòng thuyết phục nàng, hơn nữa lúc ấy ám ảnh cũng khuyên giải an ủi nàng, nói là mang nhiều điểm giúp đỡ hảo. Phòng trừng ám dạ cũng biết lần này cứu viện Khúc Hy Thụy nguy hiểm từ phía, lo lắng nàng không những không thể thành công cứu trở về Khúc Hy Thụy, ngược lại sẽ đem chính mình này mạng nhỏ đáp bên trong. Đương nhiên cũng ít nhiều bên người có đông đảo đồng bạn cập sư phụ ám ảnh tương trợ, bằng không nàng khả năng thật sự sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Thậm chí liền tam giai ảnh hệ dị năng Tang Thi Miêu kia quan đều chịu không nổi đi, hỏng rồi. Đã xảy ra chuyện, ta rốt cuộc biết Tang Thi Vương vì cái gì không đối chúng ta đau hạ sát thủ, mà là phái cấp thấp Tang Thi tới bám trụ chúng ta, khúc khúc. Hoắc Thăng, làm ngươi người hỏa tốc tản ra, toàn bộ thối lui đến ta phía sau đi, chờ ta rửa sạch suốt đạo lộ, mọi người tức khắc cùng ta bước chân, đi theo ta cùng nhau hướng, lại không trở về thành phố B căn cứ cứu người không còn kịp rồi. Mẹ cùng Uông A Di, còn có Lý Thúc bọn họ sẽ toàn bộ biến thành Tang Thi. Nếu không sẽ biến thành Tang Thi lương thực, Tang Thi Vương mục tiêu không phải ta, mà là bị Như Tuyết ngươi lưu tại thành phố B căn cứ Như Tuyết tiểu đội thành viên cùng với toàn bộ thành phố B căn cứ người sống sót. Cái gì? Hiện tại không có thời gian giải thích như thế nhiều, mọi người lui ra phía sau. Khúc Hy Thụy hô to thanh mọi người lui ra phía sau. Có lẽ là Khúc Hy Thụy trời sinh liền hữu dụng thân là vương giả kiêm cường giả quyết đoán. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy một tiếng kêu xong, không cần Hoắc Thăng hạ lệnh, Hoắc Thăng người lập tức chủ động, nhanh chóng lui hướng Khúc Hy Thụy cùng với Hoắc Thăng đám người phía sau phương. Bất quá sở hữu dị năng giả cùng với tinh nhuệ lục chiến đội binh lính lại như cũ không có thả lòng. Một tia cảnh giác, một khi có Tang Thi khinh gần, bọn họ liền lập tức ngưng tụ lại dị năng, hoặc là giơ súng lên, sử dụng dị năng tạp hướng Tang Thi, cùng sử dụng viên đạn liền khai ba lượng thương. Nhanh chóng đánh bạo Tang Thi đầu, Khúc Hy Thụy thì tại mọi người toàn bộ nhanh chóng thối lui đến hắn phía sau khi, không hề giữ lại mà bốn phía sử dụng khởi trong cơ thể hai hệ dị năng, hỏa cùng phong hệ dị năng. Chỉ thấy không trung đầu tiên là bỗng chốc hiện lên một cái cổ quái thả mỏng manh phong lốc xoáy. Rồi sau đó, phong lốc xoáy nhanh chóng trướng đại, lấy thịt người mắt có thể thấy được tốc độ kinh người, cuối cùng hình thành gió lốc, mà gió lốc cũng không phải lang thang không có mục tiêu loạn quát, lung tung cuốn lên nó bên người, bị nó bất hạnh lan đến gần người hoặc Tang Thi, hoặc vật. Gió lốc như là có linh tính, thế nhưng sẽ chủ động tìm kiếm mục tiêu, tỏa định mục tiêu, xác thực gió lốc muốn cuốn lên ai, đem ai quát thiên, toàn xem khống chế, sử dụng nó Khúc Hy Thụy tâm ý. Khúc Hy Thụy đem Tang Thi tỏa định vì địch nhân, gió lốc tuy là ở Khúc Hy Thụy cùng với Túc Như Tuyết đám người, thậm chí Hoắc Thăng đám người bên người hình thành, lại hoàn toàn đối những người này không có khởi đến đinh điểm hiệu quả. Thật lớn phong lực lượng, đợi cho những người này trước mặt, như là đột nhiên bị toàn bộ tá rớt, mà gió lốc lại nhận định thi đàn vì nó địch nhân sau. Liền tùy ý cuốn lên một con lại một con tang thi. Bay về phía không trung, mắt thấy gió lốc thế nhưng thành tang thi phong. Gió lốc trong thân thể tung bay tất cả đều là các kiểu bộ mặt dữ tợn. Xấu xí tang thi, mà Khúc Hy Thụy thì tại nháy mắt, điều khiển trong cơ thể hỏa hệ dị năng, đem gió lốc biến thành hỏa long cuốn, hỏa thừa dịp phong thế, đem tung bay ở gió lốc trong thân thể sở hữu tang thi toàn bộ thiêu thành cho tàn. Liền cha đều không dư thừa, Hoắc Thăng nhìn đến, không cấm sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới hỏa cùng phong hệ dị năng lại vẫn có thể giống Khúc Hy Thụy như bây giờ. Liền lên sử, chế thành hỏa long xoắn tới tiêu diệt số lượng phồn đa tang thi đàn, mau. Cùng, hỏa long cuốn lướt qua, tang thi một cái không lưu, mà túc như tuyết đám người cập Hoắc Thăng đám người tắc hoàn toàn đi theo Khúc Hy Thụy cùng nhau đi. Theo hỏa long cuốn đi, thực mau liền chạy ra khỏi nhiều như thủy triều thi đàn thật mạnh vây khốn, Khúc Khúc không có. Việc gì, chỉ là dị năng hao hết. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút hảo, đại tỷ đại, lão đại giao cho ta đi, chúng ta chạy nhanh hồi thành phố B cứu người đi, hảo, mắt thấy Khúc Hy Thụy thân thể vô lực mà. Tê liệt ngã xuống hướng mặt đất, túc như tuyết chạy nhanh duỗi tay vãn trụ Khúc Hy Thụy cánh tay. Mà giờ phút này, cái đầu biêu hãn Cát Thiên Hạo vội vàng hướng trước, giúp túc như tuyết cùng nhau sam trụ muốn đảo Khúc Hy Thụy. Cát Thiên Hạo lập tức ra tiếng, gánh hạ bối Khúc Hy Thụy chạy trốn trọng trách, túc như tuyết tắc biết, bằng vào chính mình sức của một người, nên là rất khó khiêng động Khúc Hy Thụy, chỉ phải gật đầu đồng ý, đem Khúc Hy Thụy tạm thời nhờ phúc cấp Cát Thiên Hạo hỗ trợ chiếu cố, Hoắc giáo. Các ngươi xe đình nào, thành phố A căn cứ người sống sót đâu, người sống sót cùng chúng ta chia làm hai sóng cùng đại bộ đội ở bên nhau. Chúng ta là tiền trạm đội, như thuyết, chúng ta cùng các ngươi cùng đi thành phố B căn cứ cứu người, tuy là thành phố B căn cứ ở nhận. Được bọn họ thành phố A căn cứ phát đi cầu cứu khi không có ban cho đáp lại, thậm chí không có phái một người dị năng giả tiến đến trợ giúp bọn họ. Nhưng xem ở mọi người đều là người sống sót phân, Hoắc Thăng quyết định vẫn là hẳn là dẫn người đối thành phố B căn cứ cứu tế cho nhất định viện thủ. Có thể nhiều cứu ra một ít thành phố B căn cứ người sống sót. Nhiều cứu một ít người, bọn họ là quân nhân. Quân nhân lúc này lấy quốc, lấy nhân dân làm trọng, Hoắc giáo. Ta tưởng có câu nói ta cần thiết muốn nói ở phía trước. Ta ca tuy là quân nhân, là bộ đội đặc chủng, ta cùng ta mẹ càng là quân nhân người nhà, nhưng chúng ta đều bất quá là bình thường bá tánh. Ta không hiểu các ngươi thân là quân nhân không biết sợ tinh thần. Cái gì bảo vệ quốc gia, vì nhân dân, đối ta túc như tuyết tới nói những cái đó đều là dám chó không kêu thí lời nói. Ta dẫn người hồi thành phố B căn cứ, tưởng cứu chỉ là người nhà của ta cùng bằng hữu. Các ngươi nếu là tưởng cứu người, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng là thứ ta nói câu khó nghe, nếu các ngươi phải bị vây. Đến lúc đó muốn ta cứu các ngươi, thực xin lỗi, ta cố bất quá tới. Đến lúc đó ta chỉ biết cố ta chính mình, người nhà của ta, còn có bằng hữu nhóm mệnh, túc như tuyết sở dĩ ở thời gian như thế đuổi dưới tình huống. Lại như cũ còn muốn lãng phí thời gian đem những lời này giảng cấp Hoắc Thăng nghe. Là bởi vì túc như tuyết không nghĩ phùng má giả làm người mập. Làm giống hứa tình giống nhau lặn người tốt, nàng có thể cứu chỉ là người nhà cùng bằng hữu. Nàng năng lực hữu hạn, nàng không phải thần, dị năng cũng không lợi hại. Túc như tuyết đối Hoắc Thăng giảng này buổi nói chuyện, ngụ ý là nói cho Hoắc Thăng. Hoắc Thăng muốn cứu người, nàng mặc kệ, cũng sẽ không hỗ trợ, mà nếu Hoắc Thăng đám người vì cứu người, mà bất hạnh thiệp hiểm, thực xin lỗi. Thứ nàng túc như tuyết không trượng nghĩa, nàng có thể làm chỉ là trơ mắt mà nhìn Hoắc Thăng đám người chết. Nàng túc như tuyết sẽ không đối bọn họ cứu tế cho bất luận cái gì viện thủ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.